Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 04, Quân Sơn người coi miếu. Mùng 5 tháng 11, Triệu Nhiên chính thức xuống núi, lên đường tiến về quân Độ Sơn. Không ngoài sở liệu, Triệu Nhiên hướng Vô Cực Viện đòi hỏi chỗ có điều kiện đều cơ hồ bị chém tới một nửa. Thụ điệp đạo sĩ biên chế ngay cả hắn tại bên trong chỉ có 3 cái. Hỏa công cư sĩ là 5 người. Kiến thiết Long Sơn Miếu xây dựng phí tổn bị giảm đến càng nhiều. Tổng cộng chỉ có 100 lạng bạc dòng. Mà Triệu Nhiên trở thành người coi miếu về sau. Năm thứ nhất nộp lên Vô Cực Viện tiền hương hỏa theo thường lệ giảm miễn. Năm thứ hai là 100 lượng. Từ năm thứ ba bắt đầu. Hàng năm cần nộp lên 200 lượng, còn đạo sĩ cùng hỏa công nhóm lương bổng, cùng quân sơn miếu thường ngày chi tiêu, thì từ quân sơn miếu tự hành gánh vác. Triệu Nhiên đại khái tính một cái thụ điệp đạo sĩ lương bổng là hàng năm 120 lượng, một cái hỏa công cư sĩ lương bổng là 24 lượng. Tại quân sơn miếu đầy biên dưới tình huống bình thường. Hắn hàng năm cần chi tiêu tốn hao ít nhất cũng nên tại 1.000 lượng tả hữu. Cái gọi là không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý. Chỉ có chờ hắn chân chính đương ra mới khắc sâu cảm nhận được. Vì cái gì đạo môn đối với thụ điệp đạo sĩ chiêu ghi chép danh ngạch sẽ thẻ đến chặt như vậy. Vì cái gì muốn đi đạo viện khi một cái làm việc vặt hỏa công cư sĩ là một kiện cực khó khăn sự tình. Coi như nhà hắn tài bạc triệu, cái số này cũng làm cho hắn có chút líu lưỡi. Thế là từ dưới núi thời điểm lên, hắn liền hạ quyết tâm tận lực bất mãn viện, đi theo Triệu Nhiên xuống núi hết thảy chỉ có 3 người. Một cái là thụ điệp đạo sĩ Kim Cửu, mặt khác 2 cái là quan nhị cùng Lỗ Tiến. Toàn bộ đạo viện bên trong, 3 người này trên trán Triệu Thị nhãn hiệu là rõ ràng nhất. Mặc kệ vui không vui, 3 người đều chỉ có thể đi theo Triệu Nhiên pha trộn. Ngoại trừ tránh né khi nhục bên ngoài, cũng giữ lại một cái tương lai không đến mức như vậy mai một hy vọng. Tuy nói Triệu Nhiên tranh thủ đến ngay cả chính hắn tại bên trong tổng cộng 8 cái chính thức cùng. Không nghi thức biên chế, nhưng trên thực tế hắn cũng không muốn mang nhiều người như vậy. Mang lên cái này 3 cái. Đã là Triệu Nhiên tạm thời có thể dễ dàng tha thứ tầng trên cùng nhất độ. Bằng không hắn tình nguyện một cái đều không mang theo. Nói đùa, chỉ là thanh toán 3 tên này lương bổng. Hắn hàng năm liền phải hao phí 168 lượng bạc. Nếu như tính luôn ăn uống ngủ nghỉ cùng với hắn phí tổn. Còn phải lại thêm 100 lượng. Mấu chốt là trước mắt quân Độ Sơn phía tây kia phiến đất hoang bên trên. Một cái nhà giàu đều không có, ngay cả đánh thổ hào thời cơ đều không đáp lại, nếu như khoản này bạc muốn từ bách tính trên đầu đồng đều bày. Dựa theo trước đó thống kê số lượng, liền lên người già trẻ em tại bên trong, có một cái tính một cái, mỗi người hầu như đều phải bị gánh 100 văn, năm thứ hai là 150 văn, năm thứ ba là 200 văn. Tốt, Triệu Nhiên không muốn mệt mỏi như vậy tâm. Hắn quyết định 3 năm trước đều từ mình xuất tiền túi. Về phần 3 năm sau, hắn không tin mình sẽ còn tiếp tục làm cái này người coi miếu. Đêm đó, 4 người liền chạy tới Dê Mã Dịch. Ở dịch trạm bên trong, Lý Dịch thừa hấp tấp vừa đi vừa về hầu hạ. Thêm lần tận lực cẩn thận, hắn từ quan nhị miệng bên trong biết được. Vị này tuổi trẻ Triệu đạo trưởng từ phương đường phương chủ đổi nhiệm quân sơn người coi miếu. Lo lắng hắn tâm tình không tốt. Mình nếu là không để ý đụng vào trên vết đao, sợ rằng sẽ lấy một trận chửi mắng. Chửi mắng đều không để ý. Mấu chốt là mỗi tháng 5 lượng bạc cứu trợ đứng nhưng tuyệt đối đừng hủy bỏ. Lý Dịch thừa bạch lo lắng vô ích một trận. Triệu Nhiên chỉ là xem xét một phen cứu trợ đứng an trí. Nhìn một chút 1 năm khoản, liền trở về phòng tắm một cái ngủ. Cái này khiến Lý Dịch thừa yên tâm không ít. Phải biết, cái này cứu trợ kim bên trong cũng có gần 3 lượng là cứu trợ mình. Sổ sách bên trong danh mục đều là hắn vắt óc tìm mưu kế lập đi lên. Nếu là bị triệu người coi miếu xem thấu, mình ích lợi nhưng khó đảm bảo muốn trên phạm vi lớn rút lại. Triệu Nhiên không biết Lý Dịch Thừa trong bụng tâm địa gian rào. Hắn cũng không quan tâm. 5 lượng bạc mà thôi. Chỉ cần cứu trợ đứng một mực tồn tại hạ đi, liền có thể ổn định hướng khí hải bên trong cung cấp công đức lực. Cái này mới là trọng yếu nhất. Tiêu lại bạc hơn cũng đáng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Nhiên liền mang theo Kim Cửu, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến xuất phát. Qua buổi chiều, 4 người liền tiến trường Trùng Sơn, chuẩn bị ở đây ngừng túc một đêm. Trường Trùng Sơn bên trong còn có lưu tầm 10 hộ không muốn rời đi. Triệu Nhiên cũng không bắt buộc, ở trong đó một hộ trong nhà ở nhờ. Thu xếp tốt sau liền tới đến phía sau núi. Ngũ sắc đại sư ngoài động phủ hồ nước huyễn cảnh đã mất đi bóng dáng. Hồ nước địa chỉ ban đầu chỗ chất đống mấy chục khối đá lớn. Đại khái lũy thành một cái cao cỡ nửa người thạch ốc tốt a. Trên thực tế Triệu Nhiên vây quanh đống đá chuyển vài vòng mới phát hiện đây là một cái thạch ốc. Hắn tại chỗ nhịn không được cười lên. Thầm nghĩ vị này ngũ sắc đại sư lợp nhà bản lĩnh đại khái cùng cái kia không hiểu thấu trương lão. Đạo có thể liều một trận, bất quá bình tĩnh mà xem xét. Trương lão đạo lợp nhà trình độ vẫn là phải cao minh hơn ngũ sắc đại sư. Chí ít và kia nhà tranh đích đích xác xác là cái phòng tử bộ dáng. Triệu Nhiên đứng tại thạch ốc một bên, nhớ tới Trương lão đạo. Không khỏi trong lòng một trận buồn vô cớ. Lão đạo lôi thôi là dơ giấy điểm. Bất quá là người vẫn là thật có ý tứ. Nói hắn điên điên khùng khùng đi. Có đôi khi còn rất khôn khéo. Nói hắn thông minh đi. Nhưng lại thường xuyên sẽ một đầu ngã vào bẫy dập của mình bên trong. Bất quá Triệu Nhiên có đôi khi cũng phân biệt không rõ. Trương lão đạo là cố ý mắc lừa vẫn là vốn là ngốc. Tóm lại cùng hắn chung đụng kia đoạn thời gian, trôi qua khi thật thú vị. Còn lừa huynh, ngươi nói lão đạo đi nơi nào? Ngang, đều hơn 2 năm, cũng không nói trở lại thăm một chút hai ta. Ngang, còn lừa huynh, ngươi nghĩ lão đạo không? Hiên ngang, phải không chúng ta về chuyến Vô Cực Sơn, đem lão đạo nhà tranh dọn đi, chờ hắn về Vô Cực Sơn thời điểm. Xem xét nhà tranh không thấy. Ha ha, có thể hay không nổi trận lôi đình. Hiên ngang, hiên ngang, Triệu Nhiên nói đi là đi. Cưỡi lên lừa già, liền hướng mạch kín trên chạy vội. Lừa già tựa đối với Triệu Nhiên đề nghị khá cao hứng. Giơ lên con lừa vó, chạy cực nhanh. Con lừa huynh, chậm một chút, ngang, cẩn thận. Đường rẽ giảm tốc không hiểu sao. Ngang, phía trước có cây. Ai, lưu ý, nguy hiểm thật. Đột nhiên toát ra đầu câu tới. Hiên ngang, con lừa huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể chạy nhanh như vậy. Hiên ngang, được rồi, thật không nhìn ra, ngươi trước kia một mực xuất công không xuất lực a. Nguyên bản đi một ngày lộ trình. Lừa già chỉ tốn hơn một canh giờ liền quay trở về Vô Cực Sơn. Triệu Nhiên đường vòng phía sau núi, thẳng lên Quan Vân Đài, thuận Quan Vân Đài phía sau đường nhỏ đi vào Thanh Đàm chỗ. Hồi lâu không tới đây bên trong, Thanh Đàm cảnh tượng vẫn như cũ, đầm nước chiều đến trăng khuyết, nhà tranh cùng với mặt cỏ, núi đá vách đá nơi hẻo lánh bên trong. Còn sót lại lấy chưa hóa tận tuyết đọng. Triệu Nhiên tại bờ đầm đứng yên một lát, mà ngơ ngẩn cả người. Sau đó đi đến nhà tranh một bên, nhìn một chút tòa này cao cỡ nửa người đơn sơ phá ốc. Đánh giá một chút trong nhẫn không gian lớn nhỏ, đưa tay một vòng, nhà tranh lập tức rời nhập trong nhẫn, đem trong nhẫn còn lại không trung vừa vặn lấp đầy. Đang chờ rời đi, lừa già bỗng nhiên ngang một tiếng, Triệu Nhiên thuận lừa già nghiêng đi đầu, lập tức tỉnh ngộ, suýt nữa quên mất, đưa tay đem phá cần câu cũng thu vào ban chỉ, cưỡi lừa già lại trở về đuổi, rốt cục tại giờ Sửu trước đó trở lại trường Trung Sơn. Đem lừa già buộc tại sau phòng, Triệu Nhiên lặng lẽ vào phòng, lên giường hợp bị, nghe sát vách tiếng ngáy, dần dần chìm vào giấc ngủ. Từ trường Trung Sơn hướng Tây lại đi nửa ngày, vượt qua sông Hoàng Hà, đọc qua quân Độ Sơn, Triệu Nhiên rốt cục đi tới dưới núi kia phiến bằng phẳng đất đai phì nhiêu. Ba tòa thức xóm từ bắc hướng nam gạt ra, giữa lẫn nhau cách 4-5 dặm, chung quanh phương viên 10 dặm đồi núi, dòng suối, đất bằng, lại thêm điểm trấn hai đầu quân Độ Sơn cùng tiểu quân núi. Chính là Vô Cực Viện chia cho quân Sơn Miếu giảng đạo địa bàn. Trong đó có thể khai khẩn đất hoang tổng cộng hơn 1.500.000 mẫu. Bây giờ đã đổi mới qua một lần bùn đất, chỉ chờ đầu xuân sau liền có thể gieo hạt. Tiểu quân núi đã không phải là Cốc Dương huyện hạt cảnh, thuộc về Giang Du huyện địa bàn, bất quá đã bị Tây Chân Vũ Cung sắp xếp cho quân Sơn Miếu giảng đạo. Kia nơi này chính là Triệu Nhiên địa bàn. Giang Du huyện Kim Quang Viện cũng chỉ có thể vô điều kiện tiếp nhận. Trên thực tế Kim Quang Viện gì giám viện đối tiểu quân núi cũng không có hứng thú. Bởi vì nơi này không có bóng người, bởi vậy liền cũng thoải mái không có vấn đề chút nào. Đem Kim Cửu, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến lưu tại chân núi, Triệu Nhiên một thân một mình lên núi, tiểu quân núi cùng nó nói là núi, không bằng nói là khâu. Chỉ bất quá tòa này đồi núi hơi cao một chút, chiếm diện tích rộng một ít, Triệu Nhiên túng con lừa mà lên, trong chốc lát liền tới đến giữa sườn núi một chỗ bình đài. Nơi này chính đối vạn mẫu cày ruộng qua ruộng đồng, một chút có thể nhìn ra ngoài rất xa, quả nhiên là cái ngắm cảnh tuyệt diệu chỗ. Trên vách núi đá chảy xuôi một vũng thanh tuyền, thuận thế núi một mực chảy xuôi đến chân núi. Thanh tuyền bên cạnh nhiều một chỗ hồ nước, Triệu Nhiên không khỏi âm thầm buồn cười. Đối hồ nước chỗ hô một cuống họng, ngũ sắc đại sư, một con ngũ thải gà cảnh nhào lăng cánh từ hồ nước bên trong ảo cảnh bay ra. Đi vào Triệu Nhiên bên người, ngẹo đầu nhìn một chút hắn. Khanh khách, tiểu đạo sĩ, sao ngươi lại tới đây? Triệu Nhiên nghiêm mặt nói, đại sư, từ hôm nay trở đi, xin gọi bần đạo Triệu người coi miếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.